Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, cứu người, lễ lăng thành thổ địa trước miếu, tụ tập không ít dân chạy nạn, bọn họ top 5 top 3 trải rộng ở quanh mình, lười nhác chung rộn ràng nhốn nháo thường thường phát ra một ít tạp âm đến. Ước chừng là ước định mà thành thôi, trong thành dân chúng đều có ý vòng được rồi nơi này. Vì thế nơi này càng như là dân chạy nạn chiếm lĩnh gia viên. Đường Tịch đầu mang mũ rơm, thân cháo phà y, nách hạ sen lẫn một cái bố bao tiến vào thổ địa miếu. Hắn theo kia, dân chạy nạn trong miệng chiếm được đáp án. Liền không lưu tình chút nào giết bọn họ, lược nhất định bị đến nơi đây. Ước chừng nhất chén trà nhỏ công phu sau, có một vị dân chạy nạn trong lúc vô tình nhìn lướt qua miếu thờ chi đình. Vì thế trên mặt hắn lười nhắc biểu cảm chợt biến thành ngưng trọng. Tiện đà khẩn trương túm túm bên người dân chạy nạn, dùng cầm hướng phía trước nhất chỉ, một cái hai cái ba cái. Dân chạy nạn nhóm như là nhận đến truyền nhiễm bình thường. Liên tiếp nhìn về phía miếu thờ lâu diêm sống thú thượng kia hệ thật dài vải đỏ. Giờ phút này nó ở theo gió bay động, giống một đạo đỏ tươi huyết một lần lại một lần ở không trung vẩy ra. Ồn ào tiêu thất, hy nhưng náo nhiệt rồi đột nhiên biến thành yên tĩnh, các vị dân chạy nạn một đám thần sắc ngưng trọng ly khai. Làm Đường Tịch thoải mái theo thổ địa trong miếu đi ra khi chỗ ngồi này bị nạn dân sở chiếm lĩnh miếu thờ tiền. Chỉ có một hai cái chân chính dân chạy nạn đổ trên mặt đất. Bọn họ hy lý hồ đồ xem kia phiêu đãng vải đỏ điều. Trong mắt ký không hề giải lại có một phần không rảnh bận tâm lạnh lùng. Ở sinh mệnh tiêu chuẩn cơ bản tuyến cũng không có thể bảo đảm khi nào có cái gì tinh lực đi chú ý quanh mình đâu. Tiểu nhị đến bát canh bánh. Đường Phong đi vào khách sạn. Nhìn đến Hoa Nhu cùng Đường Chiêu đã ngồi ở một trương bên bàn ăn cái gì. Bận cao giọng tiếp đón một chén. Thấu đi qua, ta bên này không có. Các ngươi đâu, Đường Chiêu cùng Hoa Nhu đều là lắc đầu. Đường Phong lúc này than thở nói. Kia phỏng chừng ngay tại Đường Tịch bên kia, ngươi một bên kia. Dân chạy nạn nhiều sao? Hoa Nhu trong mắt có ưu sắc, có không có gì chỗ đặc biệt. Không có gì đặc biệt, bất quá dân chạy nạn không già trẻ. Mỗi điều phố A ngõ nhỏ đều sẽ có một hai cái. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái nhìn về phía Đường Chiêu. Ngô Quốc bên kia ta các lý có tin tức sao? Hay không thực sự chiến loạn? Chiến loạn khó mà nói. Phía Nam không thể so phương Bắc Hồ rất dọa người. Nhưng là cũng không an tình. Từ Lý hai đảng luôn luôn tại đấu. Lý Biện gần nhất giống như bị che quận vương. Đánh giá nếu thắng, Đường Phong lúc này gật đầu nói. Triều đình chuyện không phải là đấu đến đấu đi thôi. Tự đường suy sau, này phía Nam đổi tới đổi lui. Hôm nay ngươi làm chủ, ngày mai hắn định đoạt, chiến loạn liên tiếp khổ đến độ là chúng ta này đó dân chúng, đúng vậy. Như vô chiến sự, chúng ta cũng sẽ không trôi giạt khắp nơi, trở thành con mồ côi lưu dân, bị mỗ mỗ thu dưỡng vào đường môn, mỗ mỗ thu dưỡng rất nhiều cô nhi cùng lưu dân. Hoa Nhu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nàng là lần đầu tiên chạm đến đường môn đệ tử nơi phát ra cách. Đường Phong, Đường Chiêu nhất tề sau khi gật đầu, Hoa Nhu lại nói, kia, đối đường môn, các ngươi như thế nào đánh giá? Đường Phong cùng Đường Chiêu liếc nhau, cười nói, tử không chê mẫu xấu, cẩu không chê nhà nghèo, đường môn là của ta ra, Đường Chiêu nói tiếp nói. Đường môn lý có gần như một nửa đệ tử đều là không nhà để về người. Chúng ta ở phía trước lộ hắc ám mờ mịt thời điểm. Có thể được đến một tia ấm áp, đều sẽ dùng kiếp này báo lại, cho nên cho dù đường môn quy củ tàn khốc, chúng ta vẫn như cũ nguyện trung thành đường môn, đối. Vĩnh viễn nguyện trung thành, ngài cứ yên tâm đi, ta không có lo lắng các ngươi, Hoa Nhu mím môi nói. Ta chính là suy nghĩ, mạnh gia này nội quỷ đều là thế nào rót vào đường môn. Tựa như các ngươi lời nói, cơ hồ một nửa vô gia người. Có phải hay không có một chút là giả mạo? Đường Chiêu, Đường Phong lại đối diện. Nhưng lúc này đây bọn họ nhất tề bảo trì trầm mặc. bởi vì bọn họ chính mình cũng không biết có bao lớn khả năng. Khách quan, ngài canh bánh, lúc này, tiểu nhị tiến lên buông một chén canh bánh vừa muốn rời đi. Lại chú ý tới cửa có mấy cái dân chạy nạn cấp tốc chạy qua. Hắn tò mò tiến lên than thở nói. Hắc, chạy nhanh như vậy, đây là có người xá cơm sao? Hoa Nhu đợi nhân nghe tiếng nhìn về phía cửa. Lúc này đúng phùng Đường Tịch đi đến. Tịch ca, nơi này, ăn cái gì? Không ăn, Đường Tịch nói xong đã đi đến trước bàn ngồi xuống nhìn về phía Hoa Nhu. Tìm được, không có, bất quá, ta cảm thấy tình huống không đối. Chúng ta khả năng cần lập tức rời đi, như thế nào? Dân chạy nạn nhóm ở tụ tập Hoa Nhu nghe vậy nhìn về phía bên ngoài vội vàng chạy qua dân chạy. Nạn, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, mà giờ phút này thành chủ chức phủ. Có mấy cái dân chạy nạn đáng thương hề hề bôn hướng thủ vệ. Trương thủ ăn xin, tránh ra, thủ vệ nhóm có chút kinh ngạc. Không rõ này đó dân chạy nạn thế nào hôn đầu dám chạy đến nơi đây đến. Lập tức nghiêm túc chỉ trích, thành chủ chức phủ không được làm càn. Dân chạy nạn nhóm tuy rằng thoạt nhìn rất là sợ hãi. Lại thân thủ thảo muốn vẫn như cũ ngưng lại tại đây. Đáng thương chúng ta đi. Chúng ta đói à, đi đi đi, thủ vệ nhóm ở xua đuổi. Nhưng là tới đây dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Khi bọn hắn cảnh giác chính mình đã bị vây quanh khi. Đã là chậm quá, vài cái dân chạy nạn nhất tề ra tay. Bọn họ bị bưng kín miệng, nhanh chóng bị đoạn gáy sau. Vài cái dân chạy nạn bới hạ này đó thủ vệ xiêm y đổi hảo sau. Lập tức vọt vào thành chủ phủ. Thủ vệ xiêm y, rơi chậm lại phòng bị càng hỗn loạn thế cục chung địch ta. Bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, toàn bộ thành chủ trong phủ thủ vệ đã bị nhanh chóng đánh chết. Mà đại lượng dân chạy nạn cũng vọt vào trong phủ. Ở đêm thành chủ tàn sát sau, bọn họ công hãm nơi này, cũng ở thành chủ trong phủ phóng nổi lên pháo. Phách phách bạch bạch pháo thanh, là động thủ tín hiệu. Sớm bồi hồi ở các đầu đường hạng khẩu chỗ dân chạy nạn nhóm. Rút ra đao kiếm, bắt đầu đối dân chúng tàn sát, kêu sợ hãi, khóc, hốt hoảng chạy trốn, đột nhiên xuất hiện giết hại. Nhưng náo nhiệt đầu đường biến thành địa ngục, một đám tươi sống sinh mệnh ở chung quanh đào vong chung. Hương Tiêu Ngọc vẫn, theo khách điếm xuất ra, chuẩn bị nhanh chóng rời đi lễ lăng Hoa Nhu đoàn người đang muốn lên ngựa. Đã bị tiền phương thê lương tiếng động hấp dẫn, bọn họ thấy được bốn phía kinh trốn dân chúng, cũng thấy được dân chạy nạn trang điểm lại cầm trong tay đao kiếm ác đồ. Hoa Nhu thấy thế nhướng mày, đã nghĩ tiến lên đi ngăn cản, lại bị Đường Chiêu một phen giữ chặt. Môn chủ, chúng ta chỉ có bốn người, mặc kệ có phải hay không mạnh quân binh dũng, cũng không đề nghị, giết người. Dân chạy nạn giết người. Chạy mau a! Tiền phương thê lương tiếng kêu càng ngày càng gần. Hốt hoảng cùng hoảng sợ biểu cảm rõ ràng kích thích Hoa Nhu trái tim. Nàng tưởng tiến lên ngăn cản, nhưng là nàng lý trí ở nói cho nàng triệt, bởi vì bốn người đối kháng nhất bang hung đồ thật sự không lý trí. Môn chủ, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Đường Tịch cũng nói khuyên bảo. Hoa Nhu cắn răng gật đầu, xoay người sẽ rời đi. Nhưng mà nàng nghe được hài đồng tiếng khóc, này tiếng khóc nhường nàng lập tức xoay người thám xem, liền thấy hai tiểu hài tử té ngã trên đất, hoa hoa khóc lớn, mà khoảng cách bọn họ bất quá ba trượng chi cự đó là huy đao chém giết dân chạy nạn. Cứu người, Hoa Nhu hô to một tiếng, đã đánh mất dây cương sẽ tiến lên, lúc này Đường Tịch đã tung dược mà đi, vì thế, làm ác đồ nắm lên hài đồng. Vừa muốn chém giết là lúc, Đường Tịch phi thân nhất đá, đem kia ác đồ đá phi, đem tiểu hài tử tiếp được sau, ngay tại chỗ một cái tiền lan, lại đem một cái khác đứa nhỏ cũng ôm lấy đến, một cái nách hạ giáp ôm một cái, nhanh chóng trở về sung, mà hắn phía sau là đuổi theo dân chạy nạn. Hết chương.